tổn thương tới gần một nửa. Có thể nói Phệ Kim Thử nhất tộc trong trận chiến này đã tổn thương tới gân cốt. Bất quá đối với Phệ Kim Thử Vương mà nói, vẻ mặt hắn lại vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên chỗ tốt trận chiến này mang lại cho hắn cũng vô cùng rõ ràng. Những Phệ Kim Thử còn sống sót nhất định sẽ lại tăng lên một bậc lớn. Về phần số lượng chết và tổn thương, dùng năng lực sinh sôi nảy nở của Phệ Kim Thử nhất tộc, đó chỉ là chuyện 10 năm, 20 năm mà thôi. Lão Kim, lần này Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi có thể nói là công cao kỳ vi a. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, râu mép vểnh lên, nói, trợ giúp Trần Thiếu làm chút chuyện, không dám kể công a. Lại nói, sau trận chiến này Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta thu hoạch cũng cực lớn. Trần Thiếu, ngươi không biết đâu, nhìn thấy những ma tộc kia không ngừng bị tử tôn ta gặm nhấm, thôn phệ, trong lòng ta càng thêm thống khoái a. Ma tộc là chủng tộc nổi tiếng chư thiên, trong trí nhớ, ký ức của Phệ Kim Thử, căn bản là tồn tại không thể trêu vào. Nhưng mà bây giờ ma tộc dưới công kích của Phệ Kim Thử nhất tộc cũng xuất hiện rất nhiều tổn thất, nhất là yêu ma nhất mạch, cơ hồ bị Phệ Kim Thử nhất mạch bọn họ thôn phệ sạch sẽ. Thậm chí có ba lão tổ ma tộc cũng bị Phệ Kim Thử nhất tộc vô cùng vô tận vây khốn, ăn tươi nuốt sống, bị cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên trong này không thiếu công lao của Phệ Kim Thử Vương, ba lão tổ thần đạo đều bị Phệ Kim Thử Vương đánh lén thành công, mới khiến cho Phệ Kim Thử nhất tộc có cơ hội tiến tới. Nhưng vô luận thế nào, trận chiến này công lao của Phệ Kim Thử nhất tộc không thể nào bỏ qua, chiến công hiển hách. Những tu sĩ nhân tộc kia nhìn thấy Phệ Kim Thử Vương, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, có cảm kích, lại có chút sợ hãi. Phệ Kim Thử Vương vô cùng hưởng thụ ánh mắt kiêng kỵ của bọn họ. Cho tới nay, Phệ Kim Thử nhất tộc đều là chủng tộc nhát gan, sợ xuất đầu lộ diện. Hiện tại Phệ Kim Thử nhất tộc chẳng những được ca ngợi, còn được người ta sợ hãi. Đây là khởi điểm đi tới huy hoàng của Phệ Kim Thử nhất tộc. Tốt, trận chiến này qua đi, ma tộc cũng nguyên khí đại thương. Tuy rằng bọn họ còn có sức chiến đấu rất cường hãn, nhưng mà so sánh quá, chênh lệch giữa chúng ta với ma tộc lại một lần nữa rút ngắn. Trận chiến này qua đi, chỉ cần chúng ta không chủ động tìm đường chết, ta tin chắc rằng ma tộc thất bại. Trận chiến này chỉ ít có 7-8 lão tổ ma tộc lại một lần nữa vẫn lạc. Trong đó kể cả 3 vị lão tổ có lực uy hiếp rất mạnh của huyết ma nhất mạch, 2 vị lão tổ âm ma nhất mạch, cùng với 3 lão tổ ma tộc bị Phệ Kim Thử nhất tộc tiêu diệt, kể cả yêu ma nhất mạch, dực ma nhất mạch. Như vậy tính ra, số lượng lão tổ ma tộc cũng không còn lại nhiều lắm. Tính ra cũng chỉ chừng 20 mà thôi. Số lượng như vậy đã không đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với ma tộc. Ít nhất Giang Trần cảm thấy ma tộc đã nguyên khí đại thương. Nếu như ma tộc không có dòng máu mới gia nhập, như vậy kế tiếp cho dù không có cách nào đuổi tận giết tuyệt ma tộc, vậy ít nhất cũng là xu thế rằng co. Đương nhiên tự nhiên Giang Trần sẽ không thỏa mãn loại xu thế rằng co này. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, vẫn phải tiêu diệt ma tộc. Ma tộc sau trận chiến này sĩ khí sa sút, trực tiếp rút lui ra ngoài mấy ngàn dặm. Thống khổ lớn nhất trong trận chiến này không phải là thất bại, mà là sĩ khí đã bị đả kích nặng nề, mà là quyền uy của thiên ma nhất mạch triệt để không còn nữa. Trận chiến này, nếu như nói biểu hiện thất thường nhất trừ yêu ma nhất mạch bị Phệ Kim Thử đánh lén ra thì chính là thiên ma nhất mạch. Thiên ma nhất mạch tự tin quá mức, thời khắc mấu chốt lại ngồi yên xem các mạch ma tộc khác bị tàn sát, phản ứng quá chậm, đủ loại biểu hiện đã làm cho tất cả các mạch ma tộc triệt để thất vọng. Huyết Bồ lão tổ trọng thương chưa lành cũng ngang nhiên chửi ầm lên, ánh mắt nhìn thiên ma nhất mạch cũng tràn ngập oán hận. Mà Kim Khiếu lão tổ dường như cũng đứng một chỗ với Huyết Bồ lão tổ, mơ hồ có tư thế phản đối thiên ma nhất mạch. Các mạch khác kỳ thực cũng không thể nói tới ủng hộ thiên ma nhất mạch trung thành tới cỡ nào, nhất là yêu ma nhất mạch và cự ma nhất mạch. Lúc trước hai mạch bọn họ nội chiến hoàn toàn là thiên ma nhất mạch dung túng mà ra, thế cho nên hai mạch nội chiến mới để cho Giang Trần chiếm được tiện nghi. Âm ma nhất mạch bởi vì trận chiến này thất bại, ánh mắt nhìn thiên ma nhất mạch tự nhiên cũng không tốt chút nào. Hiện tại, coi như có chút nghe lời cũng chỉ còn có ảnh ma nhất mạch và hỏa ma nhất mạch, cùng với dực ma nhất mạch. Về phần mộc ma nhất mạch, thái độ tương đối mập mờ không rõ. Thiên ma lão tổ rõ ràng cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ quái này. Chư vị, trận chiến này thất bại, quả thực là do ta phán đoán sai lầm tình thế. Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, lần này quả thực đã hạ rất thấp mình. Nhưng mà toàn trường cũng không có ai mở miệng. Hiển nhiên mọi người đối với thái độ không mặn không nhạt này cũng không quá thỏa mãn. Nhất là Huyết Bồ lão tổ, khóe miệng cười một tiếng quái dị. Thiên ma nhất mạch các ngươi cũng biết sai sao? Từ xưa tới nay thiên ma nhất mạch các ngươi không phải đều anh minh thần võ, vĩnh viễn không sai hay sao? Thiên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, Huyết Bồ, ta biết rõ trong lòng ngươi có oán niệm, nhưng mà kế hoạch trận chiến này là mọi người cùng nhau thông qua a. Huyết Bồ lão tổ giận tím mặt, hô hấp dồn dập, lửa giận trong mắt phừng phừng, đúng vậy, kế hoạch là mọi người định ra, thế nhưng mà khi áp dụng tất cả mọi người lại coi thiên ma nhất mạch các ngươi là kẻ dẫn đầu. Thiên ma nhất mạch ngươi làm dê đầu đàn ra sao rồi? Có câu nói không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Thiên ma nhất mạch các ngươi quả thực là đồng đội như heo a. Huyết Bồ lão tổ cũng không quan tâm tới tất cả, cam đảm tăng lên nhiều, bắt đầu chửi ầm lên. Lúc này không quan tâm tới mặt mũi gì nữa, tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch cũng chỉ còn lại một mình hắn, chỉ coi như nửa cái mạng, trong vương đồ thống trị thần uyên đại lục. Huyết ma nhất mạch bọn họ nhất định đã không thể sơ múi được chỗ tốt gì nhiều. Cho nên hiện tại hắn chỉ muốn mắng cho thống khoái. Tốt nhất là kích động tất cả mọi người. Đối kháng thiên ma lão tổ, đuổi tên này xuống đài. Nếu như U có thể đả đảo thiên ma nhất mạch, có lẽ cục diện còn có thể chữa cháy. Nếu không, cái gì mà vương đồ, thống trị, chỗ tốt, đều là mây bay. Cho dù cuối cùng thắng lợi, cũng chỉ làm mai cho thiên ma nhất mạch mà thôi. Loại chuyện làm mai mối cho người khác này, tự nhiên bọn họ không có hứng thú. Trong lúc nhất thời hiện trường im lặng, tất cả mọi người ôm tâm tính xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút thiên ma nhất mạch rốt cuộc sẽ xử lý thế nào. Nếu như thiên ma nhất mạch thực sự đi ngược lại, mọi người quả thực không ngại đoàn kết lại, đả đảo sự thống trị của thiên ma nhất mạch. Tuy rằng thiên ma lão tổ thực lực một mình độc tôn, nhưng mà chín mạch ma tộc còn lại tụ tập lại một chỗ, đối kháng với thiên ma nhất mạch vẫn dư xài. Thiên ma lão tổ giận dữ nói, Huyết Bồ đạo hữu, ngươi bây giờ mắng như thế nào thiên ma nhất mạch chúng ta cũng không phản kích. Đúng vậy, lần này là chúng ta đánh giá sai tình thế. Nhưng mà chúng ta tự hỏi lòng mình một câu, nếu như không có thiên ma nhất mạch chúng ta, chín mạch các ngươi quả thực có thể đánh thắng trận chiến với nhân tộc này hay không? Huyết Bồ lão tổ cười một tiếng quái dị, nghe ý tứ lời này của ngươi dường như chỉ có thiên ma nhất mạch các ngươi tham dự thì chúng ta mới có thể chiến thắng trận chiến này vậy. Trận chiến thượng cổ cũng là thiên ma nhất mạch các ngươi thống lĩnh, kết quả thì thế nào? Bị tiến vào phong ấn, trận chiến này vẫn là các ngươi thống lĩnh, kết quả thì sao? Còn không bằng trận chiến thượng cổ a. Lời này khiến cho mọi người khắp nơi tán đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3536, ma tộc hoảng sợ trong lúc nhất thời, bầu không khí ở hiện trường cực kỳ xấu hổ. Thiên ma nhất mạch bị công khai chế giễu, đây chính là cảnh tượng chưa bao giờ có trong ma tộc. Thiên ma tam tổ than nhẹ một tiếng, chư vị, mọi người hiện tại đang nổi nóng, rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời ba khắc không thể nào nói rõ được. Nếu như mọi người bình tâm suy nghĩ, ít nhất cũng có thể nghĩ ra một chút gì đó a. Ngươi nghĩ ra cái gì? Kim khiếu lão tổ cười lạnh, mang theo vài phần châm chọc hỏi. Thiên ma tam tổ nghiêm mặt nói, rõ ràng có một chút biến hóa. Sức chiến đấu của nhân tộc mạnh lên, so với thời kỳ thượng cổ còn mạnh mẽ hơn. Lần này giao chiến với nhân tộc, rất nhiều thứ của nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ căn bản cũng chưa từng xuất hiện qua. Mọi người có nghĩ tới việc này hay không? Lời này quả thực đã nhắc nhở tất cả mọi người. Có một ít lão tổ ma tộc không có mất đi lý trí gật đầu nói. Đúng, lần này quả thực quỷ dị. Tiểu tử Giang Trần kia rất là không đúng. Tuổi còn trẻ, thế nhưng cảm giác so với Lưu Ly thần tôn còn không dễ ứng phó hơn. Những đầu chân linh kia, thời kỳ thượng cổ cũng không có. Mặc dù có, chân linh nhất tộc từ khi nào có quan hệ mật thiết với nhân tộc như vậy? Giữa bọn họ không phải luôn đối địch nhau sao? Còn những con chuột quái gì kia nữa, quả thực là gặp quỷ rồi. Sao ta lại cảm thấy đấy chính là Phế Kim Vương Thử nhất tộc a? Phế Kim Vương Thử, bốn chữ này trong chư thiên đại thế giới chính là tồn tại giống như ác mộng. Cho dù là ma tộc, đây cũng tồn tại bọn họ không muốn trêu vào. Nghe thấy bốn chữ này, rất nhiều lão tổ ma tộc đều hoảng sợ biến sắc. Không thể nghi ngờ, bốn chữ này đã khiến cho bọn họ khiếp sợ. Phế Kim Vương Thử. Làm sao có thể,

Thiên ma nhất mạch tuy rằng thất sách, nhưng thực lực bọn họ còn đó. Để bọn họ thống lĩnh ma tộc, không có bất kỳ điều gì cần bàn cãi cả. Chỉ hy vọng bọn họ sau này bớt phạm sai lầm hơn chút mới được. Ách, đạo huynh, chỉ sợ đây không phải là lời trong lòng đạo huynh a. Lão tổ yêu ma nhất mạch cau mày nói. Huyết bồ lão tổ khoan thai đứng lên, cầm lấy bầu rượu, bắt đầu rót rượu. Ha ha, mấy vị đạo hữu để mắt tới chúng ta như vậy, ta và Kim Khiếu đạo hữu quả thực được sủng ái mà lo sợ. Nhưng mà chuyện thống lĩnh ma tộc trọng đại, một khi xử lý không tốt sẽ khiến cho ma tộc sụp đổ. Chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của ma tộc, tuyệt đối không thể qua loa. Kim Khiếu lão tổ cũng phụ họa nói, quả thực không được qua loa. Thiên ma nhất mạch tuy rằng hỗn đản, nhưng mà người ta có thực lực thực sự, điểm này không thể không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Đưa rượu lên, ba gã lão tổ kia nhìn qua chén rượu, cũng không có vội vã uống, mà đặt ly rượu trong tay xuống, nói, nhị vị đạo hữu thực lực cao cường, thời khắc mấu chốt lại bỏ gánh giữa đường, không có dũng khí đứng dậy. Quả thực khiến cho trong lòng chúng ta lạnh lẽo a. Trong khi nói chuyện, hai mắt huyết bồ lão tổ khẽ động, vẩy cái chén trong tay về phía trước. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện huyết quang như mưa, giống như mưa chút nước xuống. Nhất thời, cả doanh trướng nhất thời một mảnh huyết vụ tràn ngập. Huyết bồ lão tổ nói một tiếng, cùng với Kim Khiếu lão tổ, hai người chạy ra khỏi doanh trướng, căn bản không để ý tới ba lão tổ ma tộc trong doanh trướng. Ba người kia bị huyết vụ bao phủ, vội vàng thúc giục công pháp xua tán huyết vụ. Chỉ là khi bọn họ xua tán huyết vụ mới phát hiện ra toàn thân mình huyết khí cuồn cuộn, mơ hồ dường như huyết khí có dấu hiệu trúng độc. Đáng chết, huyết bồ kia quả nhiên giảo hoạt, xem ra hắn đã sớm nhìn thấu chúng ta, đã sớm đề phòng chúng ta. Chẳng lẽ vừa rồi khi hắn vuốt ve chiếc nhẫn kia cũng đã dùng huyết độc với chúng ta? Rất có thể, nhanh chóng bức huyết độc này ra đi. Lão tổ đang chờ ở bên ngoài. Bọn họ muốn đột phá phong tỏa của lão tổ cũng không có dễ như vậy.